Chương 593, hai đại trưởng giáo. Trấn An Hoàng Lưu Thông cùng Trần Thụy sau, Lâm Phi đi tới kia mảnh phế tích cạnh, thủ vung lên, linh thạch như sậu vũ chiếu xuống, tinh chuẩn rơi xuống bọn họ hẳn đi vị trí, một tòa chư thiên liễm tinh trận pháp sắp thành hình, tòa trận pháp này một khi bị thúc dục, là được đem ngọn núi này bao trùm, khỏi bị trong không khí lưu động khí tức quỷ dị xâm nhiễu. Ầm, bất quá, Lâm Phi chỉ hoàn thành một nửa, một cái đỏ ngầu thước liền từ trên trời hạ xuống, lực lượng hùng hùng phá vỡ rưỡng không, vỡ vụn núi đá, chớp mắt đưa bọn họ thật sự ở tòa này núi cao chặn ngang đập nát, cùng phong đột ngột, các đá đầy trời, lẫm nhiên sát ý phô khắp, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư tất cả giật mình, ra bọn hắn bây giờ trước mặt, rõ ràng là Huyễn Hải Tông trưởng giáo Hoắc Chinh, cùng Thương Ngô phái trưởng giáo Quách Tử Xương, hai người khắp cả người phi che một tầng thanh sắc quang mang, hung tính lộ ra, cùng lần đầu gặp gỡ Tiếu Diện Hổ bộ dáng khác khá xa, rơi xuống từ trên không sau khi, nói cái gì cũng không nói, vọt thẳng Lâm Phi đám người xuất thủ, huyết độ giới xích dài đến ngàn trượng, hùng hậu tự như núi nhạc, chợt vạch qua hư không, mang theo như lưỡi dao cùng phong, đột nhiên đánh xuống, nghiêm ngặt tiếng xé gió tiếng rít chói tai, kinh hải tâm thần người, nếu là bị này thức hạ xuống đánh tới trên người, đừng nói bốn người bọn họ, chính là dưới người lưng chừng núi còn có bốn phía hết thảy, đều phải hóa thành bụi trần. Sắc mặt của Lâm Phi đông lại một cái, thái ất kiếm khí mang theo khỏa hy nhật kiếm khí đằng nhưng mà lên, kim long vẫy đuôi, kim ô hót, một mảnh chói mắt hoa quang chiếu nghiêng xuống, bọn họ chọn không chém một cái, lưỡng đạo phô duỗi vạn trượng kiếm quang, xông lên tận chín tầng trời đi. Thái ất hy nhật sử dụng hai đạo kiếm quang, hoàn toàn lồng thượng huyết đồ giới xích, tiếng len ken như kinh lôi nổ vang, ngọn lửa thần quang cuộn tất cả lên, lại bị huyết đồ giới xích rung lên, ngang nhiên lực lượng đổ xuống mà ra, chấn vỡ kiếm quang. Ông Thái ất kiếm khí cùng hy nhật kiếm khí phát ra một trận tiếng vo ve, căn bản là không có cách chống lại. Sắc mặt của Lâm Phi trắng bệch, khóe miệng có vết máu hạ xuống. Thái ất kiếm khí là hắn tu hành căn bản, vừa mới rung một cái bên dưới, hắn chân nguyên trong cơ thể cũng lật lên làn sóng lớn, đang điền đau nhức, mà huyết đồ giới xích lại chỉ đình trệ một cái chớp mắt, lần nữa lấy bộc phát hung ác khí tức ầm ầm hạ xuống. Không chỉ như thế, huyết đồ giới xích hạ xuống trong nháy mắt, Quách Tử Xương một tay chỉ một cái, một tia sáng vô căn cứ mà hiện. Ngay sau đó phô đưa ra, ánh sáng màu vàng lóe lên, hư không đều bị kỳ chia nhỏ thành thiên vạn khối, là thiên la võng. Thiên la võng ùn ùn kéo đến mà xuống, nó quang mang sắc bén, bể sơn nứt đá, cách nhau ngàn trượng xa, như cũ có thể cảm nhận được lưới trên mặt kim quang ác liệt hung hãn, bốn phía cuồng phong chạm vào gần tán, thiên la võng xuất hiện sau khi, quay đầu hướng Lâm Phi đám người đánh tới. Này, rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người thất kinh, bị đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho sợ vỡ mật run rẩy. Hai người bọn họ rơi vào trong huyệt mộ, liền một mực núp ở miếu thờ bên trong, có tuyệt hơi thở trận canh giữ, căn bản không gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ liếc thấy Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái trưởng giáo mang theo khỏa tuyệt sát ý tới, còn tưởng rằng muốn giết người đoạt bảo, nhưng ngay sau đó cũng cảm giác được không đúng. Hai người kia sắc mặt hung hãn, vẻ mặt tranh anh tựa như nghiêm ngặt thú, ở đâu là muốn đoạt bảo, đây là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết a. Sinh tử trong lúc nguy cấp, Lâm Phi nơi nào có thời gian đi quản ý tưởng của bọn họ, bát mặt kiếm chợt xuất hiện. Kiếm ý lay động trưởng không, thúc dục sáu đạo kiếm khí hợp nhất, một đạo hoa phá trường không kiếm quang chợt bổ ra, đón đầu lên chém về phía thiên la võng, tia lửa từ không trung tóe hiện, sóng trùng kích tuôn hướng bát phương, bát mặt kiếm theo tới, một kiếm chém ra, kiếm mang tinh chuẩn rơi vào tia kiếm quang thứ nhất trên, sau đó bát mặt kiếm ngang qua trưởng không, liên tiếp mấy trăm đạo kiếm quang bổ ra, quét quét quét, trên trăm kiếm quang hạ xuống, thiên la võng phá vỡ một vết thương, có thể ngay sau đó, thanh sắc quang mang chợt lóe, không có vào trong đó. Khi đạo bị kiếm quang chém ra lỗ, lại rất nhanh khép lại, Lâm Phi nhìn sững sờ, tê cả da đầu, cảm thấy tình huống trước mắt so với chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Lý Quang Ngư một tay đánh một cái, âm dương ôn nguyệt bàn chớp nhoáng mà ra, bay vút trên, rào rào một tiếng, chắn sắp hạ xuống huyết đồ giới xích trên, hai màu trắng đen quang mang từ trong điên cùng bắn ra, bệnh thành thành một đầu dài liên, thẳng tắp ngăn ở kia to lớn thước dưới người, gắt gao đem kháng trụ, hai cổ lực lượng trên không trung xuôi ngược, cho dù như thế âm dương ôn nguyệt bàn vẫn bị ép tới không ngừng hạ xuống, mà giờ phút này thiên la võng lại chợt co rụt lại, tạo thành một đạo lượng kim sắc trưởng quang, trên không trung vạch qua một đường cong tròn, lướt qua huyết đồ giới xích cùng Lâm Phi sử dụng kiếm trận, cho đến khoảng cách Lâm Phi đám người chưa đủ trăm trượng lúc, mới lần nữa vô đưa ra đến, từ một vệt kim quang hóa thành một mảnh kim sắc lưới lớn, đột nhiên đánh tới, quét, Lưu Thông trước người một vòng vòng tròn bay nhanh mà ra, cửu đầu kim long hư ảnh không ngừng lóe lên, ở không trung hóa thành dài mấy trăm trượng. Ngăn ở thiên la võng trước, có thể chỉ ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị đánh bay, nhưng một cái chớp mắt này, đối với Lý Quang Ngư cùng Lâm Phi mà nói đã đầy đủ. Hai màu trắng đen hoa quang bỗng từ Lý Quang Ngư thân thể tráng ra, lần lượt thay nhau mà lên, trong thời gian ngắn tạo thành nhất phương dài rộng các đạt đến ngàn trượng bàn cờ, cùng thiên la võng chống lại, ánh sáng màu vàng không cùng hai màu trắng đen quang mang trên không trung không ngừng đụng chạm chiếm đoạt, nhưng trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Quang Ngư một người ngăn cản hai kiện pháp bảo, mặc dù tạm thời tạo thành chống lại thế, nhưng cũng chỉ là ráng cường chống đỡ, không chống đỡ nổi bao lâu, mà Lâm Phi càng là nguy hiểm, trực tiếp cùng Hoắc Chinh, Quách Tử Xương hai người đấu chung một chỗ, thiên vạn đạo kiếm quang lóe lên, đếm không hết kiếm pháp từ trước người tách ra, khiến cho nhân hoa cả mắt, không phân biệt rõ hư thật, hắn bằng vào trong tay chư thiên vạn kiếm quyết, lấy cực nhanh kiếm quang, tại chính mình cùng Lý Quang Ngư bên người bày kiếm trận, khiến cho hai người kia không cách nào nhích lại gần mình, có thể cho dù như thế, theo Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương sử dụng, vô số đạo pháp ầm ầm tới, kiếm trận khẽ rung, mà trên người hắn cũng không ngừng tăng thêm tân vết thương, huyết vụ tản ra, giữa sườn núi trên mặt đất, Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người nhanh như chảo nóng con kiến, nhưng lại không thể làm gì, vậy căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Hoắc Chinh cùng Quách Tử Xương hai người triển hiện ra thực lực, đã đạt đến vương cấp cường giả chiến lực, thế uy lực mãnh, ngang dọc tứ phương, chỉ tiện tay một đòn, liền có thể làm núi cao sụp đổ, cái này căn bản không là một cái tầng diện thượng chiến đấu, Lâm Phi trong lòng rõ ràng, nhiều lắm là kiên trì nửa một khắc đồng hồ, hắn cùng với Lý Quang Ngư phòng thủ sẽ gặp toàn diện bị bại, đến lúc đó, chỉ có thể mặc người chém giết. Lâm Phi trên mặt nhất phái sơ sát tiêu điều, hắn ngước mắt nhìn về trời cao, vòng xoáy khổng lồ không ngừng nhanh đổi, sinh cơ còn ở liên tục không ngừng hạ xuống, trừ lần đó ra, không có thứ gì, bóng đen của cái chết bao phủ ở mỗi người trong lòng, trống, ngay tại Lâm Phi dời đi ánh mắt, cân nhắc cái khác thoát thân biện pháp thời điểm, không trung đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, tựa như kinh lôi rơi xuống,